Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150. Chương 148. Chính văn đệ 1150 chương đấu tranh nội bộ. Vân Định thấy thế, hơi hơi gật đầu, theo sau liền đi theo Đế Diệp cùng nhau, đi tới Linh Nhi bên người. Đế Diệp, ta, chúc các ngươi hạnh phúc, ngã vào long am trong lòng ngực Linh Nhi. Nhìn Đế Diệp, cười nói, hắn lập thề, nhất định sẽ đem trên người của ngươi chú thuật cấp cởi bỏ, ngươi. Phải hảo hảo, Linh Nhi, vươn tay, muốn kéo lôi kéo Đế Diệp vạt áo. Không ngờ Đế Diệp lại là tránh ra. Bỗng nhiên chi gian, chung quanh vang lên một trận vỗ tay thanh. Này ra diễn, sướng đến thật là hảo a. Mục Vân Giao đi ra mọi người vây quanh. Câu môi nói, ngươi có ý tứ gì? Long Am nhìn Mục Vân Giao, lạnh giọng hỏi. Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, theo sau nói, nếu là một lòng muốn chết, hà tất làm điều thừa, đem đặt ở trên cổ kiếm buông xuống, sau đó thọc chính mình bụng. Nơi này người hẳn là đều biết, nếu là cắt yết hầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là ở trên bụng thọc một đao, lại là không nhất định sẽ chết, cho nên, nàng này cử thuyết minh cái gì? Mục Vân Giao hỏi chuyện mới vừa ra, Vưu Tầm liền tiếp nàng hạ nửa câu lời nói, thuyết minh nàng căn bản là không muốn chết, vốn chính là làm một tuồng kịch, nàng loại người này nhất định là hài kịch xem nhiều, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng buộc chính mình cha ruột thề cứu Đế Diệp. Sau đó Đế Diệp liền sẽ vứt bỏ Vân Định tỷ, khẩn trương đi cứu nàng sao? Linh Nhi nghe vậy, vốn là bởi vì mất máu, trở nên tái nhợt sắc mặt, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Đế Diệp, ta không có, nhìn Đế Diệp, Linh Nhi cắn chặt môi dưới, trong mắt lập lòe trong suốt nước mắt, nhưng mà, Đế Diệp không hề có muốn để ý tới hắn ý tứ. Vưu Tầm, người giống như ít nói một câu. Mục Vân Giao dựa vào Bách Lý Cảnh Ca bả vai, nghiêng đầu hỏi. Vân Giao nha đầu, ngươi muốn kêu cữu cữu? Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao, không vui mà bĩu môi, theo sau lại nói, đúng rồi, ta xác thật là đã quên nói cho các ngươi, Đế Diệp trên người khóa hồn chú, đã giải, cái gì? Linh Nhi nghe vậy, kinh hô một tiếng, Long Am đã nói với nàng, hắn thiết lập tại Đế Diệp trên người chú thuật, trừ bỏ hắn ở ngoài, chỉ có phủ cùng sẽ giải. Nhưng là phủ cùng với Đế Diệp xưa nay không quen biết. Chẳng lẽ phủ cùng sẽ giúp hắn giải sao? Ta xem Linh Nhi cô nương giống như thực đáng tiếc đến bộ dáng. Là đáng tiếc cha ta thoát khỏi khóa hồn chú trói buộc sao? Mục Vân Giao hơi hơi khom lưng, tiến đến Linh Nhi trước mặt, nhìn Linh Nhi lạnh giọng hỏi. Linh Nhi nghe vậy, đột nhiên lắc đầu. Không, không có, ta đây là vì Đế Diệp cao. Cao hứng, Linh Nhi che lại chính mình bụng, nhìn Đế Diệp nhẹ giọng nói. Đế Diệp thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc. Hắn luôn luôn chán ghét tính kế chính mình người. Huyết không nhiều lắm, người cần phải tỉnh một chút phun. Vưu Tầm nhìn Linh Nhi. Bỗng nhiên tới như vậy một câu. Linh Nhi nghe vậy, thiếu chút nữa tức giận đến hai mắt tối sầm. Cả người chết ngất qua đi. Lúc này, Long Thiến Nguyệt lại từ bên kia đi qua, trong tay cầm một phen trường kiếm, nhìn nằm ở Long Am trong lòng ngực Linh Nhi, liền đem trường kiếm đâm tới. Long Am không chú ý, Linh Nhi vốn là bị trọng thương, căn bản là di động không được, cuối cùng phản ứng lại đây thời điểm, liền phát hiện chính mình ngực chỗ đã cắm một phen trường kiếm. Ni không đợi Long Am hoàn hồn, Long Thiến Nguyệt lại đem kiếm cấp rút ra tới, đâm đến Long Am ngực chung. Ngươi, Long Am nhìn Long Thiến Nguyệt, mở to đôi tay, duỗi tay liền bắt được Long Thiến Nguyệt cổ, hơi hơi dùng sức, liền đem Long Thiến Nguyệt cổ cấp vặn gầy. Cuối cùng, ba người cũng chưa hơi thở, ngã xuống cùng nhau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.